Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 300, gia môn bất hạnh. Long đầu trấn, tạo ảnh nhà bên trong. Số 1 xưng tạo ảnh tiểu thúc nam tử loạn nhập, làm rối loạn Tần Phi vui sướng ăn điểm tâm tiết tấu. Tạo ảnh nhìn Tần Phi một chút, đẹp mắt trong mắt to tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu ảnh, đều tại ta, vừa không có đóng kỹ cửa lại, để hắn xông vào. Trịnh Di bước nhanh đi tới, nhìn ra được rất khẩn trương, lại trên mặt áy náy cùng tạo ảnh nói ra. Trịnh Di, chuyện không liên quan ngươi, hắn phải vào đến ai cũng ngăn không được. Ngươi đem ngươi cái bàn thu thập một chút. Tạo ảnh mặt sắc mặt ngưng trọng, phi thường bất an phân phó nói. Chất nữ ngươi vậy tại a? Chính, tốt, ngươi đi đem người mỗ mỗ kêu lên nói với nàng. Nay ngày nàng không cho ta, ta tiền, ta liền, ngay tại cái này không đi. Cái này nam tử cơ bắp nói chuyện vậy không quá lưu loát. Rất thô lỗ kéo một cái ghế ngồi xuống. Nhìn thấy trên bàn còn có chút ki hốt rác suy mảnh vỡ, vẫn không quên liếm lấy mấy ngụm. Xem ra là đói bụng lắm. Bụng đói ăn quáng, ngươi còn không biết xấu hổ đến. Ngươi còn muốn mặt sao? Tạo ảnh lại tốt tính, cũng không nhịn được chửi ầm lên, lộ ra vô cùng chán ghét biểu lộ. Nói thật, Tần Phi còn chưa thấy qua tạo ảnh thất thố như vậy thời điểm. Coi như lúc trước bị vũ đạo đoàn người ám toán, nàng cũng là rất ôn nhu. Xem ra sự tình thật rất nghiêm trọng. Chất nữ a, ta làm sao không biết xấu hổ? Nàng đem ta sinh ra, chẳng lẽ muốn mặc kệ? Phụ mẫu nuôi, thiên kinh địa nghĩa, ta này ngày tới liền muốn 5.000 khối. Không nhiều, không cho ta liền không đi. Lão thái bà, đừng lẩn trốn nữa. Ta biết ngươi không có. Chết, nhanh lên, ra, đến. Nam tử này giống một đầu như chó điên, hướng mỗ mỗ gian phòng giống, còn tăng thêm vỗ bàn, rất có tiết tấu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trước ngày, mỗ mỗ không là cho ngươi 1.000 khối, ngươi chẳng lẽ lại cầm lấy đi cược? Tào Ban lạnh lùng đáp lại nói, không có nhất quán thong dong cùng bình tĩnh. Trước ngày là trước ngày, hôm nay là nay ngày. Dù sao nay ngày không có lấy đến tiền, ta liền phải chết ở chỗ này. Lão thái bà đâu? Ngươi đi ra. Chấm ngoặc kép. Nam tử hô hào hô hào, khóe miệng co giật càng ngày càng lợi hại, ánh mắt vậy bắt đầu tan rã, thỉnh thoảng ôm lấy đầu mình. Tần Phi còn không biết chuyện gì xảy ra, nghe được tạo ảnh gọi người này thúc thúc, bắt đầu tưởng rằng thân thích tới cửa đến thông cửa. Bây giờ nhìn, người này là đến đòi tiền. Nhìn hắn bộ dáng, sự tình không đơn giản a. Nghịch tử a, ngươi lại còn dám đến. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Chấm ngoặc kép. Rốt cục, mỗ mỗ vẫn là chống quải trượng từ trong phòng đi ra. Kỳ thật nàng đã sớm tỉnh lại, nhưng là chậm chạp chưa hề đi ra. Nhìn ra được, nàng tâm bên trong nhẫn nhịn một cỗ khí, một mặt tuyệt vọng. Mỗ mỗ vốn là đã già yếu mặt, kéo căng đến kịch liệt, gân xanh cùng mạch máu đều dị thường rõ ràng, toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, tùy thời đều cảm giác hội té ngã trên đất. Mỗ mỗ, ngươi sao lại ra làm gì? Tạo ảnh mau chóng tới đỡ mỗ mỗ, con mắt tràn đầy lo lắng. Mỗi một lần cái này thúc thúc đến, mỗ mỗ vốn là thủng trăm ngàn lỗ thân thể, đều muốn bị tàn phá một lần. Đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Lão thái bà, ngươi nhìn ngươi, đều tuổi đã cao, vậy không mấy năm tốt sống. Mình những cái kia tiền quan tài giữ lại làm gì a? Ngươi không cho ta dùng có thể cho ai vậy? Ngọa tào, nói gì vậy? Tần Phi hận không thể hiện tại liền lên đi cho hắn hai cái bạt tai mạnh. Cùng mẫu thân mình nói như vậy, không chết cũng vô ích a. Tần Phi lúc đầu coi là mỗ mỗ đi ra về sau, người này hội khiêm tốn một chút, không nghĩ tới y nguyên lộ ra một bộ làm cho người buồn nôn sắc mặt. Càng nói ra một phen táng tận thiên lương lời nói. Tào Dương, ngươi đủ rồi, ngươi cái này cược chó. Mỗ mỗ trước mấy ngày liền bị ngươi tức giận đến viêm cơ tim đều phát tác. Ngươi bây giờ còn tới, ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi có phải hay không muốn mỗ mỗ chết mới vui vẻ a? Tạo Ảnh lớn tiếng nổi giận nói. Cả người nhanh muốn hỏng mất. Trách không được hôm qua ngày mỗ mỗ bị bệnh, Tạo Ảnh vậy không vui. Nguyên lai còn có việc này. Tần Phi rốt cục minh bạch một ít chuyện. Chất nữ, ngươi không cần hô to gọi nhỏ. Đây là mẹ ta. Ta quan tâm nàng yếu điểm tiền làm sao vậy? Lão đầu tử sau khi chết lưu lại không ít tiền. Nàng có phải hay không đều cho ngươi bỏ ra đi? Ngươi thỏa mãn đi. Ta là con của hắn. Cái phòng này vậy có quyền kế thừa. Ta tới đây làm sao vậy? Ta về sau còn mỗi ngày đến. Ngươi quản được sao? Cái này Tào Dương tinh thần đã không quá bình thường. Bắt đầu công kích Tào Ảnh. Im miệng. Ngươi cái nghịch tử. Khụ khụ. Gia môn bất hạnh a, ngươi lại còn đến chết không đổi, đánh bạc còn hại không chết ngươi a. Phòng ở bán, lão bà đi, những này coi như xong, ngươi bây giờ lại muốn hít thuốc phiện a, tắc nghiệt a, muốn chết à? Mỗ mỗ nói lên những lời này, thương tâm đứt ruột sườn núi đều không có thương tâm như vậy. Theo thân thể một trận ho khan, mỗ mỗ mềm nhũn co quắp ngồi xuống, hô hấp khó khăn. Nhìn ra được nàng thật sự là rất bi thống, thở hổn hển đến đặc biệt lợi hại, khí cấp công tâm. Tần Phi lúc này minh bạch, nguyên lại người này không chỉ có là một cái cược chó, vẫn là một cái độc chó. Xem ra là đánh bạc, cược đến táng ra bại sản, cùng đường mạt lộ, hiện tại độc nghiện tới, chỉ có thể tìm đến lão nhân ra đòi tiền. Thuốc phiện thật sự là hại chết người a. Đây là Tần Phi lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi đến thuốc phiện nghiện người. Sâu sắc cảm nhận được Lục Anh đại đội trưởng vì Long Hoài thị làm ra cống hiến. Mẹ, ngươi không cần sinh khí. Ta liền muốn ít tiền. Ta liền hút một lần cuối cùng. Ta cam đoan về sau không hít thuốc phiện. Ngươi đưa tiền ta lập tức đi ngay. Ta vậy không ở nơi này chướng mắt. Đúng không? Tốt bao nhiêu? Tào Dương giờ phút này tựa như một cái chó nhà có tang. Một đầu không có sống lưng hôi dầu chó. Hắn đã không có ý khác. Hắn liền muốn hít một hơi thuốc phiện. Để hắn thoải mái một cái. Tần Phi còn chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Không nghĩ tới nhìn vẫn rất giàu Tào gia vậy ra như thế một đứa con trai. Thật sự là gia môn bất hạnh a. Này ngày ta một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi cho ta. Lăn ra ngoài, chấm ngoặc kép, mỗ mỗ phi thường sinh khí. Trực tiếp cầm lên cái bàn một cái chén trà liền ném tới. Đáng tiếc, không có nện vào tên rác rưởi kia. Tên cặn bã này mặc dù có chút tinh thần tan rã, nhưng là phản ứng vẫn là có thể. Lãng phí một cách vô ích một cái đẹp mắt chén trà. Lão, cụ bà, người đã nhẫn tâm như vậy nhìn ta chết. Cái kia cũng đừng trách ta. Ngươi không cho ta, vậy ta liền đi vào mình cầm. Cái này độc chó hẳn là biết mình độc nghiện nhanh muốn phát tác. Mình tiến vào mỗ mỗ gian phòng, muốn trực tiếp đoạt, mỗ mỗ lại còn có thể đứng lên. Muốn lên đi cản hắn, đương nhiên không có bất ngờ bị hắn liền đẩy ra. Mỗ mỗ đứng không vững trực tiếp hướng trên mặt đất quẳng đi. Còn tốt Tần Phi phản ứng nhanh, đem nàng đỡ. Không phải mỗ mỗ mệnh đều nếu không có. Mỗ mỗ, mỗ mỗ a, Tạo Ảnh tranh thủ thời gian qua tới chiếu cố mỗ mỗ. Than thở khóc lóc, không để ý cái khác. Cái này chó dại một cái bước xa xông vào mỗ mỗ gian phòng. Xem ra đối với nơi này vẫn là rất quen thuộc. Bắt đầu các loại lục tung, gà bay trứng vỡ. Cuối cùng dùng bạo lực mở ra bên giường một cái ngăn kéo. Vậy mà thật làm cho hắn ở bên trong tìm được một cái sổ tiết kiệm. Hắn nhìn thấy sổ tiết kiệm giống như đói bụng ba ngày lão cẩu tìm được đồ ăn đồng dạng vui vẻ. Run rẩy cầm tại trên tay. Sau đó lại vọt ra. Đang chuẩn bị tông cửa xông ra. Nhưng là lập tức lại dừng lại. Giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn còn không có ngốc. Thuốc phiện còn không có hoàn toàn phá hủy tâm hắn chí. Mật mã. Đúng. Mật mã, chấm ngoặc kép, hắn thì thào có từ. Mật mã là bao nhiêu? Lão thái bà, mau nói, chấm ngoặc kép, người này tuổi lý trí vẫn còn tồn tại. Nhưng là đã bắt đầu thú tính đại phát, giật ra cuống họng la to. Dương Dương, ngươi nghe mẹ một lời khuyên. Khác hít thuốc phiện, khác hít thuốc phiện. Mỗ mỗ thở hổn hển kêu hắn mạng nhỏ, ý đồ tỉnh lại hắn một điểm nhân tính. Thật là khiến người đau lòng. Nguyên lai cái này hàng nhũ danh là làm dương dương. Tần Phi không hiểu có điểm tâm chua. Mật mã, nói cho ta biết mật mã. Dương dương căn bản không có nhân tính. Hắn hiện tại chủ yếu mật mã. Ai, gia môn bất hạnh a. Gia môn bất hạnh a, mỗ mỗ khàn cả giọng. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Lúc đầu đã hiện đầy tơ máu trong mắt biến đến đỏ bừng. Mật mã là bao nhiêu? Mau nói. Không nói ta liền đốt đi nó. Cái này Tào Dương biểu lộ dữ tợn. Vậy mà lấy ra một cái bật lửa đối sổ tiết kiệm bàn. Cùng đường mạt lộ, là mất lý trí. Hắn đã cảm nhận được loại kia bắt tâm móc phổi thống khổ. Hắn đã 3 ngày không có hút. Hắn thật nhịn không được. Hắn không muốn lại trải qua loại đau khổ này. Hắn duy nhất hy vọng liền là trên tay cái này sổ tiết kiệm. Tay hắn đang run. Toàn thân đều đang run. Rõ ràng hắn cũng không muốn thật đốt đi. Hắn chỉ bất quá thực đang hù dọa lão nhân ra. Nếu là hắn tiền, ngươi muốn làm gì? Ngươi tên xúc sinh này. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Mỗ mỗ cả người bắt đầu co quắp. Bắt đầu thở không nổi. Một cái liền đã bất tỉnh. Mỗ mỗ. Mỗ mỗ. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Tạo ảnh khóc. Tranh thủ thời gian vì mỗ mỗ vuốt lên ngực. Để nàng nằm trên ghế. Đừng giả bộ chết. Lão thái bà. Mật mã là bao nhiêu? Lần trước bị ta lấy qua một lần về sau. Đổi mật mã. Tiểu chất nữ. Nàng khẳng định biết. Mau nói. Không phải vậy ta thật đốt đi nó. Ngươi đốt đi đi. Đốt đi xong hết mọi chuyện. Tạo ảnh nào có ở không để ý đến hắn. Bề bộn nhiều việc chiếu cố mỗ mỗ. Ngươi bức ta. Xúc sinh này thật đốt lên cái bật lửa. Mẹ trứng, không thể nhịn, thật là nhân gian thảm kịch. Keng, đạn chỉ thần công kỹ năng xúc phát. Hưu tương đương, một chiếc đũa từ Tần Phi trên tay nhanh chóng bay ra. Thẳng cắm vào Tào Dương trên cánh tay. Đũa một đầu vậy mà trực tiếp xuyên thủng cái tên điên này ra thịt. Đâm vào trong thịt, có thể thấy được Tần Phi dùng sức chi đại. A, Tào Dương hét lên một tiếng. Trên tay cái bật lửa cùng sổ tiết kiệm đồng thời rời tay. Ngay lúc này, Tần Phi một cái đại cất bước hướng về phía trước. Một bước đã đến Tào Dương trước người. Một thanh bắt được tay hắn. Hạ bàn dùng chân vẩy lên. Sau đó trực tiếp đem người này cạn bã nhấn ngã xuống đất. Đơn giản mà thô bạo. Kỳ thật vừa rồi toàn bộ quá trình. Tần Phi đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là vẫn luôn không có lên tiếng hoặc là xuất thủ. Bởi vì cái này người dù sao cũng là mỗ mỗ thân nhi tử. Là Tạo ảnh thân thúc thúc. Mình một ngoại nhân vậy không tiện nhúng tay. Ngay tại vừa rồi, người này liên mẫu thân sinh tử đều không để ý thời điểm. Tần Phi đã minh bạch. Người này đã không có thuốc chữa. Nhất định phải khai thác cường ngạnh biện pháp. Cho nên Tần Phi sớm cầm một đôi đũa trong tay. Tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tào Dương trên mặt đất giãy giụa. Lúc này độc nghiện vậy bắt đầu phát tác. Một mực đang ê a quỷ kêu. Thống khổ không chịu nổi. Tứ chi giống một cái nhện đồng dạng. Bốn phía nắm, bắt loạn. Móng tay dính đầy vết máu. Tần Phi hiện tại lực lượng là cấp 3. Cho nên có thể đem hắn gắt gao chế trụ. Nếu như là hai nữ nhân. Người này khởi sướng điên rồi. Thật sự là không có biện pháp nào. Tạo ảnh cùng một bên Trịnh A-di nhìn thấy Tần Phi cái này nhanh chóng động tác cũng là sợ ngây người. Nếu như nay ngày Tần Phi không ở nơi này lời nói. Hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Tạo ảnh, tranh thủ thời gian báo động đi. Thúc thúc của ngươi đã tới cơn nghiện. Chỉ có thể đưa cai nghiện chỗ. Tần Phi quay đầu nói với Tạo ảnh. Mỗ mỗ, nàng, chấm ngoặc kép. Tào Ban quay đầu nhìn thoáng qua mỗ mỗ. Kỳ thật ngay từ đầu Tạo ảnh liền đề nghị mỗ mỗ báo động. Nhưng là mỗ mỗ một mực không chịu. Một mực trong lòng còn có hy vọng. Dù sao một cái mẫu thân cảm thấy mình nhi tử một khi tiến vào ngục giam. Vậy hắn cả đời liền phế đi. Cho nên một mực cũng không nguyện ý báo động. Được rồi, Tạo ảnh cầm điện thoại di động lên. Nhổ đánh 110. Rất nhanh, cảnh sát tới. Hỏi thăm một chút tình huống.